Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1792, chương 1788 Quý Bạch Mạc. Người thua. 114 Rất khó tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn không dám tưởng, cũng không hảo tưởng tượng. Chỉ có thể phi thường tự giác hướng tới mặt sau dịch lại dịch. Cuối cùng run rẩy tiểu thân mình dựa vào góc tường, nhìn chung quanh, bắt đầu nhìn trong nhà tình huống, tìm kiếm ký chủ nhà nó đại đại nơi vị trí. Không thể không nói, trước mặt cảnh tượng thật sự thực dẫn người mơ màng, 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại này. Không phải muốn nho nhỏ vứt bỏ Quý Bạch Mạc dọa một cái hắn. Đây là muốn đem Quý Bạch Mạc cấp bức nhị độ hắc hóa đi. 114 ở trong nhà nhìn một vòng lại trước sau không có thấy chính mình ký chủ đại đại, đây là một kiện tình lữ phòng xếp, tự nhiên ái muội không khí tô đậm là ắt không thể thiếu. Trong nhà ẩn kia hôn mê dẫn người mơ màng ái muội ánh đèn, du dương nhạc nhẹ, cùng với trên mặt đất xé rách rớt quần áo, màu trắng khăn trải giường tràn đầy nếp nhăn, mặt trên còn mơ hồ bị rải lên rượu tí. Một bãi nhàn nhạt ửng đỏ rượu trái cây rượu tí khắc ở màu trắng khăn trải giường thượng. Thật lớn pha lê cửa sổ sát đất có thể rõ ràng thấy bên ngoài cảnh sắc. Đêm tối đã qua đi, bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên tới. Một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào, trong nhà cực kỳ an tĩnh. Ở mộ phạn câu nói kia rơi xuống lúc sau, thật lâu không có người ta nói lời nói. Duy nhất có thể nghe thấy chính là phòng tắm nội tiếng nước. Tích táp, nàng đâu? Quý Bạch Mạc đến gần phòng, trở tay đem cửa phòng mang lên. Hắn thanh âm nói thực nhẹ, dứt lời lúc sau tay từ túi chung lấy ra tới. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua đầu giường. Mặc dù nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt biểu tình cũng vẫn chưa biến động nửa phần. Chỉ là cong khóe môi, dò hỏi mộ phạn, bình tĩnh biểu tình hạ cất giấu chính là sóng gió mãnh liệt. Che giấu chính là điên cuồng. Nhưng lại cứ sinh người này đem này đó đều áp chế cực hảo. Như cũ có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Văn nhã nho nhã bộ dáng, Quý Bạch Mạc. Ngươi không hiếu kỳ, nơi này đã xảy ra cái gì? Mộ phạn lại không có trả lời Quý Bạch Mạc. Hắn ngồi ở bên giường, không nhanh không chậm đem đặt ở đầu giường rượu trái cây đổ một ly cho chính mình. Quơ quơ cái ly chung chất lỏng nhìn Quý Bạch Mạc. Mộ phạn thoạt nhìn tựa hồ thập phần thỏa mãn. Thỏa mãn với chính mình làm sự tình. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt hiện giờ phác họa nhàn nhạt mỉm cười. Nói xong câu đó sau, mộ phạn ngửa đầu đem cái ly chung rượu uống sạch sẽ. Uống xong lúc sau, mộ phạn nhìn về phía Quý Bạch Mạc. Buông ra tay, cái ly theo tiếng vỡ vụn, cùng nàng hương vị giống nhau. Thực ngọt, mộ phạn mở miệng, cái này đánh cuộc. Ngươi lúc trước cũng là đồng ý. Chính là hiện tại kết quả đã thực rõ ràng. Ta thắng, mà ngươi thua. Mộ phạn một bộ người thắng tư thái. Hắn thoạt nhìn tựa hồ thập phần đang ở cao hứng. Trong mắt hàm chứa ý cười. Nhưng, đáy mắt chỗ sâu trong lại là vô cùng cô đơn cùng tự diễu. Chỉ là che giấu thực hảo, che giấu đến cơ hồ không ai có thể nhìn ra tới. Hắn đời này làm nhất thành công một việc chính là như thế nào che giấu chính mình cảm xúc. Sống như máy móc, rốt cuộc mặc kệ là hiện đại vẫn là tương lai, mọi người yêu cầu mộ phạn đều là cái kia tuyệt đối công chính. Không bất công, không có cảm tình, sẽ không ái bất luận kẻ nào, càng sẽ không sinh ra tư tình. Gia tộc cùng quốc gia luôn là lớn hơn với chính mình. Mộ phạn rũ xuống con ngươi. Không chỉ có giơ lên khóe miệng, bên này là hắn nhất am hiểu sự tình, không ai có thể nhìn thấu. Không, có lẽ không phải không ai nhìn thấu, là không có người trở về chú ý tới hắn cảm xúc. Muốn đi nhìn thấu hắn, Quý Bạch Mạc không có trả lời mộ phạn. Chỉ là cong khóe môi, phát ra một chút trầm thấp cười. Tràn ngập sung sướng lại làm người sờn tóc gáy, ít nhất. Hết chương.